Ansatsu Kyoshitsu thiên thê truy đuổi. Chương 2, chỉnh chết chúng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu xin lỗi của cô, đa số mọi người đều tản đi hết, chỉ còn một cậu nhóc còn đứng ở đó nhìn chằm chằm cô. Sau khi bốn mắt chạm nhau thì cô hét tên cậu ta lên, làm cậu ta có chút giật mình, sau đó nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Sao cô biết tên tôi? Cô là ai? Cô trơ mặt ra nhìn cậu ta chầm chầm rồi đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường. Cô chạy lại ôm mặt Kama nhìn chằm chằm, bị ôm mặt bất ngờ bởi con gái cậu ta thoáng đỏ mặt cau mày tỏ vẻ tức giận hất tay cô ra. Làm trò gì vậy? Hơi thở cậu bắt đầu loạn xạ không còn theo đúng nhịp nữa. Còn mỗ nữ nào đó thì vẫn ngây như trời chồng mở mắt thao láo nhìn cậu. Rồi đột nhiên quay người nhảy bật lên bức tường, bật lên mái nhà rồi chạy đi để lại con người đứng ngây ngốc nhìn theo. What the fck, Akabani Kama, sao nhân vật của cái bộ phim đó lại ở đây? WTF, làm ơn cho con một lời giải thích thỏa đáng. Tiếng gào thét sâu thẳm trong lòng của cô nàng nào đó. Cô nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cho đến lúc trước mắt cô là một ngôi trường hiện ra. Cô ngồi xếp bằng xuống nhìn chằm chằm quan sát, cái trường, ngọn núi, ngẫm một hồi rồi mặt cô thộn ra. Phi logic, chính xác là phi logic, đó là những điều cô đang nghĩ. Mình xuyên không, còn trở lại lúc 15 tuổi, còn chuẩn bị vào Konujigaoka để học, cứ tưởng mấy cái trò xuyên không là nhảm nhí chứ. Nhưng mà không sao, mình càng thích, chỉ cần vào lớp 3 ơ là có quá nhiều trò vui để chơi rồi. Ahaha, ta thật là may mắn, đây đúng là thiên đường a. Sáng hôm sau, ahaha, ai mà xinh thế nhỉ, ai nhỉ, là ta chứ ai, hato hato ho. Trong căn phòng có một cô gái nào đó, mặc đồng phục của trường nào đó, đứng trước một chiếc gương nào đó. Tự luyến, hí hí, sắp được gặp Koro, sensei rồi a, cả Nagisa a, ahaha, đúng là nhiều người quá a. Mỗ nữ nào đó đang hét toáng lên vì sung sướng. Dọc giường đi, trên những mái nhà màu đỏ tươi sáng là hình ảnh một cô gái đang nhảy trên chúng. Tất cả tất thảy mọi người đều dán mắt vào cô. Một cô bé mái tóc màu tím nhẹ bay trong gió, gương mặt bị những tia nắng chiếu ngược làm không còn rõ ràng. Tất cả đều mở rộng mắt nhìn cô. Trong khi đó có hai bạn trẻ tóc xanh đang trầm trồ khâm phục. Cô gái đó, tuyệt thật nhỉ Nagisa, ngưỡng mộ, ing, phòng hiệu trưởng, điểm của em rất tốt, tại sao lại muốn vào lớp e, ông chú trung niên nào đó đang cười giả tạo. A, lão cáo già, hì hì, thật ra em cảm thấy cái lớp đó rất thú vị nha. Trước giờ em toàn ở trên thôi nên muốn thử cảm giác ở dưới thế nào ấy mà. Ta thích ẩn thân lắm ha ha, tiếng lòng của cô nàng nào đó. Em, cứ học hết hôm nay, nếu có gì thay đổi cứ nói với tôi, còn không thì ngày mai em có thể sang lớp E, gương mặt vẫn cười của ai đó. Thầy thật là tốt a, cảm ơn thầy, bây giờ để ta chỉnh chết tên Asano nha. Ha ha, trong lòng là một khuôn mặt hảo biến thái, còn bề ngoài là một cô bé ngây thơ. Lớp 3A, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào. Trong mắt mọi người cô giống như một thiên thần, mái tóc tím ngang hông bồng bềnh lả lướt, đôi mắt tím đầy huyền ảo, sống mũi cao và đôi môi cherry căng mọng. S-I-M-I-Z-U-A-K-A-O-R-I. Tên đã được viết trên bảng, cô xoay người lại nở một nụ cười thiên thần tỏa nắng. Mình là Shimizu Akari, mong mọi người giúp đỡ. Cô hướng mắt nhìn Asano cười làm cậu ta loạn nhịp, cậu ta liền quay chỗ thầy giáo hỏi. Điểm vào là bao nhiêu vậy sensei? Tròn điểm, cả lớp những tiếng xì sầm vang lên tán thưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giỏi a, kinh thật nha. Vừa sinh lại giỏi, đúng là hoàn hảo. Trên gương mặt của mỗ nữ nào đó đang e thẹn nhưng trong lòng lại như mưa bão đờ mờ đờ o, phải bố làm đâu. Được rồi, trong lớp còn bàn cuối trống. Em ngồi ở đó đi nhé. Thầy giáo nhẹ nhàng nhìn cô cười rồi phân phó chỗ ngồi. Cái bàn cuối của cô gần với cửa sổ. Từ đây nhìn ra ngoài khuôn viên cũ của trường thấy rất rõ. Cô ngồi vào bàn chăm chú đưa mắt nhìn, chờ ta chỉnh hết đám này rồi sau đó sẽ qua chơi với mấy nhóc. Chào Akayo, San, mình là Kani, có gì giúp đỡ nhau nhé. Cô bạn bàn trên quay xuống cười với cô, một nhân vật phụ không có chút ấn tượng gì. Kani, San, bên ngoài cười tươi nhưng bên trong là sự chán ghét tột độ. Hết tiết cô ngáp dài lầm bầm về tên thầy giáo, xung quanh mọi người đổ xô đến làm quen, trai có gái có, ai cũng nhao nhao làm cô đau hết cả đầu. Cứ tin là cô đang nắm một cây súng đi, chắc chắn sẽ nả đạn vào từng đứa một. Đột nhiên tất cả bị đẩy ra, chen vào là một cậu con trai. Asano chứ còn ai, cậu ta khẽ hò rồi tiến lại gần bàn của cô. Akari, San, từ giờ chúng ta là bạn, có gì khó khăn hay cần giúp đỡ cứ nói, mình sẽ giúp hết lòng. A, giúp hết lòng A, thật ra ngày mai mình sẽ chuyển sang lớp E, không biết lúc đó. Chúng ta có còn là bạn không nhỉ? Cô vén tóc rồi cúi thấp đầu giả vờ buồn. Loạn nhịp, ing, sao lại chuyển sang lớp E được? Cậu học giỏi như vậy không lý nào phải chuyển đi. Asano nói lên tiếng lòng của mọi người. Chết mẹ biết biện lý do gì giờ. Thằng nhóc lắm chuyện, nó làm mình liên tưởng đến tên Black chết dẫm. Không nói được A trên gương mặt vẫn nét ngây thơ. Không lẽ thầy hiệu trưởng ép cậu? Asano nheo mắt nhìn cô. Trong đầu cô này ra ý tưởng để tên đó chết thay liền quay mặt hướng khác thút thít. Không, không phải do, thầy hiệu trưởng, cậu ta liền quay lưng đi nhưng may thay Akayo cô nhanh nên nhanh túm được tay cậu ta ta. Không phải mà Asano, cô nhìn cậu ta nước mắt ứa ra. Mọi người xung đều xót xa nhìn cô, còn Asano thì gương mặt đỏ hết cả lên. Lũ nhóc con, đây là chiêu tương kế tựu kế. Ta nói không phải do Gakuho ngươi làm rồi nhưng do bọn nhóc này hiểu bậy bạ chứ không phải do ta nhé. Ý nghĩ đắc thắng của mỗi nữ nào đó. Thật mong ngày mai quá đi a cách chương.